Trục Vương, quyển 4, góc truyện audio.com, chương 2, sau khi Yến Tư Không lên trước, người từ khắp nơi chen chúc nhau tới mở tiệc ăn mừng cho y. Y đã cố từ chối rất nhiều nhưng cũng có người từ chối không được mà đành phải dự tiệc. Trong lúc nhất thời, phủ đệ đơn sơ của y đông như chảy hội, tiếp đón không nổi người tới tặng quà, suýt nữa thì đạp nát cả bậc cửa nhà y, A Lực không thể nói. Tướng mạo lại kỳ dị, đã hù dọa không ít người mà vẫn không ngăn nổi quà trong nhà chất thành núi. Yến Tư Không chỉ bảo A Lực khách sáo nhận quà rồi ghi vào sổ. Còn mình thì chẳng thèm ngó ngàng đến, mặc dù y đã nhậm chức ở lại bộ, nhưng bởi vì phần nhiều vụ của các trung do y phụ trách nên y còn cần trợ giúp Tam Pháp Ty tiếp tục phá án. Triệu Phó Nghĩa đã giao toàn bộ vụ án cho Tam Pháp Ty. Còn mình thì trở lại đại doanh Cảnh Sơn, hắn rời đi nửa năm, có rất nhiều chuyện vặt cần hắn chấn chỉnh, tất nhiên là Phong Dã cũng đi theo hắn, vì vậy bây giờ cùng giải quyết án này chỉ có Yến Tư Không và Lương Quảng. Yến Tư Không thầm mang lễ hậu đến thăm Lương Quảng, đa tạ lão đã dìu dắt và tán thưởng, Lương Quảng hơi từ chối, song cũng khách sáo nhận quà, hai người trò chuyện với nhau vui vẻ. Yến Tư Không cũng vừa khéo nói mục đích chuyến này của mình. Y báo tội trạng của nhi tử Cát Trung tên Cát Dũng cho Lương Quảng. Hy vọng Lương Quảng chuyển giao cho Tam Pháp Ty để định tội Cát Dũng. Lương Quảng kinh ngạc nói. Triệu tướng quân đã hứa với Cát Trung là sẽ khoan hồng Cát Dũng. Xóa bỏ một vài tội trạng có liên quan tới Cát Dũng. Hắn cũng không tham gia chuyện mưu phản. Đúng là vậy, nhưng Trường Sử đại nhân nghĩ xem, Cát Trung và Lương Vương âm mưu làm phản, Cát Dũng là nhi tử độc nhất của lão, có thể không biết chuyện sao? Yến Tư Không nói, Trường Sử đại nhân không ngại thì xem xét bằng chứng ta soạn. Cát Dũng cũng không thiếu vụ cậy quyền Cát Trung hốt bạc. Lương Quảng tiện tay lật xem, nhưng Triệu tướng quân đã hứa với Cát Trung. Yến Tư Không cười nói. Nhưng Trường Sử đại nhân làm gì có, Lương Quảng nhíu mày, vẻ mặt rất nghiêm túc, giọng cũng lạnh đi, ban đầu là ngươi đàm phán với Cát Trung rồi lấy điều kiện này để Cát Trung ký. Không sai, bệ hạ giao vụ này cho Triệu tướng quân và Trường Sử đại nhân. Hai vị lẽ ra nên xử công bằng, không tha cho bất kỳ hạng người gian định nào, đưa ra hạ sách này để Cát Trung ký cũng là hành động bất đắc dĩ. Yến Tư Không bình tĩnh nói, hạ quan luôn canh cánh trong lòng chuyện này, ngày đêm bất an, vừa nghĩ tới đệ kẻ mưu phản nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật liền cảm thấy hổ thẹn sâu sắc với Long Ân. Cho nên hạ quan nguyện gánh danh thất hứa, vừa không để đại tướng quân làm trái cam kết, lại vừa có thể đưa giặc ra trước công lý. Lương Quảng trầm giọng nói, ta thấy không ổn đâu, Tam Pháp Ty đã sắp kết án. Bây giờ sao gây thêm rắc rối được? Vả lại, nếu Cát Trung biết rồi liều chết phản án thì xử lý thế nào? Cát Trung đã hãm sâu trong đại lao, người nhà lão đều ở Lưỡng Hồ, không ai thăm sẽ không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Chờ đến lúc lão biết thì tất cả đã kết thúc, Yến Tư Không thành khẩn nói. Hạ quan đến tìm Trường Sử đại nhân, một là không dám tham công, hai là không dám vượt quyền. Nếu Trường Sử đại nhân không muốn ôm vào người chuyện này thì cứ coi hạ quan chưa từng tới. Hạ quan sẽ tự giao bằng chứng cho Tam Pháp Ty, không liên lụy đại tướng quân và Trường Sử đại nhân. Lương Quảng cao giọng nói, phụng chỉ phá án, sao lại nói là liên lụy? Chỉ là, lão trần trừ chốc lát, nhoài người ra trước, thấp giọng, Tư Không, chuyện này thấy thế nào cũng không đáng nói. Yến Tư Không cười nhạt. Cũng học nói nhỏ theo lão, Trường Sử đại nhân, thế lực Cát gia và phái Hoạn Quan dây dưa không rõ. Cát Dũng không chết, sao ngươi ta an lòng được đây? Lương Quảng ho nhẹ một tiếng, ngồi ngay ngắn người lại, vỗ bàn, đặt xuống đi, cho ta suy nghĩ đã. Yến Tư Không biết, cuộc nói chuyện ngày hôm nay chỉ có câu cuối cùng này là chạm vào lòng Lương Quảng. Lương Quảng đã rơi vào ao nước đục đây. Há lại không sợ bị trả thù. Chẳng mấy ngày sau, Yến Tư Không nhận được tin Cát Dũng đã bị chuyển từ đình ngục sang chiếu ngục. xếp vào cùng án Lương Vương mưu phản. Đã vào chiếu ngục thì chỉ có kẻ sắp chết và kẻ sống không bằng chết. Bởi vì vụ này trọng đại nên Tam Pháp Ti sẽ thẩm tra. Họ cũng không dám dây dưa thêm khắc nào. Đại quân hồi kinh chưa đầy 2 tháng đã kết án. Cát Trung và Cát Dũng đều bị tịch thu tài sản, khí thị chi hình, phần nhiều người nhà Lương Vương đều là hoàng thất, nên Triều Vũ Đế chỉ tước chức, tịch thu tài sản, lưu đày, tha cho họ một mạng để thể hiện mình nhân từ rộng lượng. Cũng là để tích phúc cho Hoàng Thái Hậu, khí thị chi hình, đem chém rồi bỏ xác ngoài chợ, một hình phạt thời xưa. Mặc dù Yến Tư không đã sớm ngờ tới kết quả như này nhưng vẫn cực kỳ khinh bỉ Triều Vũ Đế không quả quyết. Tính cách như đàn bà, bây giờ là thời cơ có 102 để trấn an Ethiopia với các phiên vương khác. Không diệt tộc kẻ mưu loạn thì sao ra uy được với thiên hạ. Khó trách Man Di quan ngoại trăm phương ngàn kế muốn xâm nhập Trung Nguyên. Chia nhau ra ăn trái hồng mềm thơm ngon này. Đám Cát Trung được định xử trảm sau thu, mà bây giờ đã là sau thu rồi. Hôm xử trảm, toàn bộ dân chúng ào đến thành Tây. Đã lâu kinh thành không có buổi hành hình long trọng như thế. Xe ngựa đoàn người đến vây xem ùn tắc 4-5 con đường xung quanh đến kiến cũng không chui qua nổi. Yến Tư không thay một bộ thanh y mộc mạc, đi cùng với đám người đến đài hành hình, khác với 11 năm trước. Y đi không nhanh không chậm, ung dung như thuyền chê y mặt hồ, vẻ mặt bách tính có y gờ lung, có ngờ vực, có dò xét, có phấn khởi, nhưng không còn chướng mắt nữa. Y hơi nghiêng người, kiên nhẫn chen vào đám đông, để mình đến gần đài hành hình hơn. Thẩm phán đã đọc xong bản cáo trạng, chê y đài có hơn 20 người đang quỳ mà Yến Tư không lại chỉ thấy mình tên tử tù còng lưng với chòm tóc mai ngả bạc. Năm đó cho dù Nguyên Mão có quỳ chê y đài hành hình thì sống lưng vẫn thẳng tắp. Bởi ông không thẹn với lương tâm. Cát Trung tựa hồ phát giác được cái gì đó trong vô thức. Lão chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đầu người nhốn nháo phía dưới. Dáng người Yến Tư không cao giáo, mặt như hoa đào, cho dù quần áo giản dị thì vẫn như thiên thần trong đám người tầm thường đó. Cát Trung chợt ca yêu ta si ết động. Đôi mắt ẩn trong mái tóc rối bời bắn ra hận ý mãnh liệt. Lão gào về phía Yến Tư không? Súc sinh, tiểu nhân, vốn lão ta đang là cái xác biết đi. Lại chợt gầm to khiến đao phủ xung quanh giật nảy mình. Chẳng qua tiếng người ồn ào nên thanh âm lão gần như chìm trong đấy. Yến Tư không nở nụ cười lạnh lẽo với Cát Trung. Yến Tư không, ngươi hãm hại ta, tên gian tặc âm hiểm ác độc nhà ngươi. Tên tiểu nhân lật lọng nhà ngươi, ta phải hóa thành ác quỷ để hàng đêm quấy nhiễu trước giường ngươi. Ta phải kéo ngươi xuống địa ngục. Cát Trung gào thét điên cuồng. Yến Tư không ngắm nhìn Cát Trung từ xa xa, giống như năm đó y đứng ở nơi như này nhìn Nguyên Mão trong tuyệt vọng. Y từng lớn tiếng giống to, hận không thể khiến thanh âm mình xuyên thấu trời xanh, kinh động bốn biển, gõ từng mặt trống kêu oan. Thức tỉnh từng lương tâm sắt đá, làm nở hoa vào đông, làm tuyết bay tháng 6. Chỉ cần có thể cứu người cha vô tội của mình, nhưng lại chẳng ăn thua gì. 11 năm qua, cần gì phải phiền Cát Trung, y luôn sống trong địa ngục. Thật may mắn thay, cuối cùng y cũng đẩy tên đầu sỏ này lên đài hành hình. Yến Tư không nở nụ cười giễu cợt, môi mỏng khẽ mở, dùng khẩu hình chậm rãi nói 4 chữ với Cát Trung. Nhổ cỏ tận gốc, đại đao ánh sắc lạnh vung thật cao, lưỡi dao sắc bén và lạnh giá ấy tựa như có thể bổ nát không trung. Chém đứt mây đen, chỉ cần một đao hạ xuống là xé nát ma quỷ chê y thế gian dễ như trở bàn tay. Tâm ma, con người Yến Tư không ngập máu tanh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khi Yến Tư không lê bước thẫn thờ và mệt mỏi trở về phủ lại thấy được một xe ngựa quen thuộc đỗ trước cửa. Đến từ phủ Tĩnh Viễn Vương, y đi tới, quả nhiên thấy Tiểu Lục đang chờ y, vừa thấy y liền cung kính nói. Yến đại nhân, thế tử nhà tôi mời ngài đến Sơn Trang Lăng Vụ gặp mặt. Đôi ngươi trống rỗng của Yến Tư không nhìn Tiểu Lục không chớp mắt hồi lâu. Nhìn Tiểu Lục đến mức cậu ta cũng sợ hãi. mới nói, ta bảo A Lực sắp xếp hành trang. Cát Trung đã chết, cựu hận và ham muốn khát máu của y giống như cái động chưa được lấp đầy. Lại trở nên trống rỗng, y nhớ tới lời Cát Trung lúc hấp hối. Y không sợ, nếu chê y đời thật sự có ác quỷ thì ác nhân đã sớm diệt sạch thiên hạ rồi. Chẳng qua y cảm thấy vô lực, có lẽ y nên đến kính vài ly rượu trước linh vị cha y, nhưng y lại cực kỳ muốn gặp Phong Dã. Bởi vì y biết, sợ rằng chỉ có bên người Phong Dã, tối nay y mới có thể ngủ yên. Theo xe ngựa đến Cảnh Sơn, y và Phong Dã đã hơn tháng không gặp. Hai người còn chưa cả ăn cơm thì y đã bị Phong Dã kéo vào phòng. Hung hăng tình tứ một phen để giải tỏa nỗi nhớ nhung trong lòng. Sau cuộc mây mưa, Phong Dã dùng ngón tay khắc họa sống lưng đẫm mồ hôi của Yến Tư Không. Nhìn y lười biếng như mèo nằm chê y ngực mình, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Chấm, Yến Tư Không trở mình. Ngươi hết bận việc quân ở đại doanh Cảnh Sơn rồi à, bận lâu như thế cũng nên hết bận. Phong Dã tỉ mỉ hôn lên trán y. Ngươi thì sao, ở lại bộ vẫn suôn sẻ chứ? Mới đi chưa được vài ngày. Coi như suôn sẻ, Yến Tư Không nhẹ vén mái tóc Phong Dã ra sau tai. Đôi ngươi trong sáng nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Ngươi có biết hôm nay đám Cát Trung bị xử trảm không? Có nghe nói, Phong Dã không hiểu hỏi. Sao Cát Dũng cũng xử tử? Không phải đại tướng quân đã hứa với Cát Trung là khoan hồng với Cát Dũng à? Yến Tư Không không kiềm nổi tự đắc và du xê vọng muốn bày tỏ hết ra. Y thản nhiên nói, là ta khuyên Lương đại nhân giao bằng chứng Cát Dũng phạm tội cho Tam Pháp thi. Kẻ này là con trưởng của Cát Trung. Cát Trung làm gì, hắn tất tham dự trong đó. Định tội phải chém, Phong Dã hơi cau mày. Có lý, chỉ là, làm sao, còn cần để ý lời hứa ngàn vàng với một tên tử tù à? Yến Tư Không lạnh lùng nói. Lão không xứng, Phong Dã ôm y cũng tốt. Đỡ sau này Cát gia mang lòng trả thù, Yến Tư Không nheo mắt lại. Đúng, nhổ cỏ tận gốc, Phong Dã cọ vào gáy ấm áp của Yến Tư Không. Cười nói, Không Nhi, ta có tin tốt muốn nói với ngươi. Ồ, tin tốt gì? Phụ thân xuất binh chặn hậu quân Ngõa Lạt, đánh vây bọn chúng bất chợt. Ngõa Lạt đã sắp đánh bại được người Kim. Bây giờ hai mặt thụ địch, rất có khả năng bị phụ thân đánh bại. Yến Tư Không trợn to hai mắt, mừng như điên nói, quá tốt rồi, nếu tiêu diệt được Ngõa Lạt, lại thừa dịp diệt luôn cả Giặc Kim, biên giới đại thịnh sẽ thái bình trăm năm. Phong Dã cũng hưng phấn nói, tin chiến sự chắc đã đến triều đình, phụ thân tử thủ Đại Đồng hơn 20 năm, tuy chưa từng để Man Di vượt biên nhưng cũng chưa từng nhổ tận gốc bọn chúng. Nếu lần này có thể đánh Ngõa Lạt thất bại thảm hại thì phụ thân chắc chắn ghi danh vào sử sanh. Yến Tư Không cười nói, chê y sử sanh sớm đã có chỗ cho Tĩnh Viễn Vương rồi. Còn cả ta nữa, Phong Dã tuét miệng cười, cuồng ngạo ngỗ ngược, bắt sẽ có ta. Yến Tư Không nhìn ánh sáng rực rỡ trong mắt, Phong Dã mà không nhịn được ôm cổ hắn, triền miên với đôi môi kia. Phong Dã đang ngao du toàn thân Yến Tư Không, cũng không quên dùng giọng dịu dàng nói. Ngày mai, triệu tướng quân mời ngươi đến đại doanh Cảnh Sơn, nói rằng muốn ăn mừng với ngươi. Được, Yến Tư Không lật mình đè Phong Dã ở dưới người. Đây là lần đầu ta đến đại doanh Cảnh Sơn, chắc chắn sẽ uy phong hơn đại doanh dẹp quân phản loạn. Phong Dã cười xấu xa, nói, cho ngươi lĩnh hội oai phong chỉ huy sư trước. Yến Tư Không cười khẽ, xa vào vòng triền miên mới với hắn, cách chương.